Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 2952, bất diệt lão tổ truyền thuyết. Nói khoác không biết ngưỡng, ăn không răng trắng, ngươi nói ngươi là chân chính nhân uân hồn thể, không cảm thấy buồn cười không? Sơn Dương cười lạnh nói, Diệp Viễn. Nếu như nói có một cái chân chính nhân uân hồn thể, vậy cũng chỉ có thể là ta, bởi vì là ta dung hợp bất diệt lão tổ bản nguyên. Ngươi có thể qua cửa, chỉ có thể nói rõ ngươi ngộ tính cao thôi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là bất diệt hồn thể? Vương Khiêm gặp cơ hội tới, lại nhịn không được đi ra dẫm Diệp Viễn. Bất diệt hồn thể loại sự tình này, chỉ có bất diệt lão tổ có thể chứng minh, những người khác, ai nói cũng không tính toán gì hết, cũng vô pháp chứng minh. Cho nên, hiện tại là giết chết Diệp Viễn thời cơ tốt nhất. Ngươi khinh thường dung hợp bản nguyên, hiện tại, rốt cục tự thực ác quả đi. Vương Khiêm trong lòng, vô cùng khoái ý, lão ẩu mộ sư tỷ cũng nói, Vương Khiêm nói không sai. Ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi chính là bất diệt hồn thể. Vân Nghê không nói gì, một bộ lạnh như băng biểu lộ, xem như chấp nhận những người này lời nói. Muốn bất tử, chứng minh chính mình. Diệp Viễn biết chính mình nhất thời điểm nguy hiểm đã qua. Vân Nghê nữ nhân này đối với mình hay là rất xem trọng. Diệp Viễn ở trong thất thải phù đồ, mỗi một quan đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mà lại chỉ có hắn có thể lĩnh ngộ bất diệt lão tổ lưu lại truyền thừa. Ta cảm thấy thật sự là hắn rất có thể là bất diệt hồn thể. Lúc này Bạch Thúy Sơn đột nhiên đứng ra nói, lời này hắn là từ đáy lòng mà phát, chưa đủ. Vân Nghê vẫn như cũ lạnh như băng nói. Nghe lời này, Vương Khiêm trong lòng cuồng hỉ, hắn mặc dù không biết nguyên nhân gì Vân Nghê đột nhiên thái độ đại biến, nhưng chỉ cần Diệp Viễn chết là đủ rồi. Đến mức chứng minh Diệp Viễn là bất diệt hồn thể, cái này căn bản không có khả năng. Diệp Viễn, trừ phi ngươi có thể đem bất diệt lão tổ tìm tới, nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Nghiêm một mặt đắc ý nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, bỗng nhiên khí thế vừa mở, một cỗ cường đại tới cực điểm hồn lực xông thẳng lên trời, hư không bên trên hiện ra một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá có ba đạo vạn chữ phong ấn. Lần này hành động lập tức dẫn tới một tràng thốt lên, đây là vĩnh sinh chi môn, Diệp sư thật sự là lợi hại. Dễ dàng như thế liền triệu hoán đi ra rồi. Diệp sư muốn dùng đế cảnh để chứng minh chính mình sao? Ta cũng cảm thấy Diệp sư rất có thể là chân chính bất diệt hồn thể a. Ngoặc kép, Diệp Viễn đỉnh đầu nổi lên cửa đá, gọi vĩnh sinh chi môn. Chỉ cần có thể triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn, liền coi như là bước vào đế vân thiên chi cảnh, nửa bước đế cảnh tu luyện. Chính là vì triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn này, đối người khác mà nói, một bước này khó như lên trời. Có thể Diệp Viễn hồn lực nhẹ nhõm vừa để xuống, liền triệu hoán đi ra rồi. Đế cảnh sau đó tu luyện, cùng vĩnh sinh chi môn cùng một nhịp thở. Ba đạo, vạn, chữ phong ấn, chính là đế cảnh tam trọng thiên. Ba đạo phong ấn, ba đạo gông xiềng. Muốn bước vào chúa tể chi cảnh, liền cần dùng bản nguyên chi lực đánh vỡ đạo thứ ba phong ấn, gõ mở vĩnh sinh chi môn, từ đó siêu thoát luân hồi, vĩnh sinh bất tử, chúa tể cảnh cường giả, không nhận thiên đạo trói buộc, sẽ không kinh lịch đạo kiếp, chỉ cần không bị giết chết, bọn hắn có thể trường tồn tại thế. Chỉ là thời gian thấm thoát, chúa tể cường giả cũng trải qua nhiều lần thay máu, chân chính có thể vĩnh sinh người lại là không tồn tại. Đi vào hồn tộc, Diệp Viễn kinh lịch niết hồn điện khảo hạch, lại tiến vào thất thải phù đồ ngộ đạo, rốt cục hiểu rõ Thần diễn, tầng thứ ba, hắn hậu tích bạc phát, triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn, tựa như lấy đồ trong túi bình thường. Vĩnh sinh chi môn, gia hỏa này, lại muốn ở thời điểm này đột phá đế cảnh. Chỉ là đột phá đế cảnh, là hắn có thể chứng minh chính mình là bất diệt hồn thể sao? Buồn cười a, Vương Khiêm bật cười nói, Sơn Dương đồng dạng cười lạnh nói, quá ngây thơ rồi, hắn coi là đột phá đến đế cảnh, liền có thể không cần chết. Vân Nghê sư muội, bây giờ bất diệt lão tổ bản nguyên đã dung hợp, chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết muốn đi tìm lão tổ. Không thể bị dở dang rồi, chẳng lẽ ngươi liền định ở chỗ này lãng phí thời gian? Trễ này nữa sao? Lão ẩu cũng gật đầu nói, tìm lão tổ mới là trọng yếu nhất. Vân Nghê, ngươi có thời gian, ngay tại cái này cùng hắn chơi đi. Chúng ta muốn đi rồi. Vân Nghê biểu lộ, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Chỉ là thản nhiên nói, các ngươi quên rồi, bất diệt lão tổ truyền thuyết rồi. Truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Vương Khiêm một mặt mộng bức nói, nhưng mà bốn vị khác, lại là toàn thân chấn động. Bọn hắn, thật đúng là quên a. Cái này truyền thuyết, đã quá xa xưa rồi. Sơn Dương híp mắt, nói, ngươi nói là, hắn có thể làm được. Điều đó không có khả năng. Lão ẩu cũng nói đùa cái gì? Cái kia, chỉ là truyền thuyết thôi. Liền liền bất diệt lão tổ, đều không có chính miệng thừa nhận qua. Vân Nghê nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì? Bất diệt lão tổ cần dùng tới cùng ngươi giải thích cái gì sao? Ngươi, lão ẩu bị câu nói này, tức giận tới mức muốn thổ huyết. Minh Kiến Đại Đế Tôn nói, có thể chuyện này cực kỳ bí ẩn, bằng vào chúng ta thân phận, cũng chỉ là nghe nói. Tiểu tử này, lại là làm sao mà biết được? Vân Nghê nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có phải hay không có thể làm được? Bốn người biến sắc, không nói thêm gì nữa. Vương Khiêm một mặt mờ mịt nói, mấy vị lão tổ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đột phá đế cảnh, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa tới sao? Sơn Dương híp mắt, nói ra, truyền thuyết, rất rất lâu trước kia, Niết Hồn tộc còn không có sinh ra chí cao chúa tể. Khi đó Niết Hồn tộc hoàn toàn bị Khí Hồn tộc nô dịch, chỉ là Khí Hồn tộc một cái chi nhánh thôi. Thẳng đến bất diệt lão tổ xuất hiện, bất diệt lão tổ chứng đạo đế cảnh thời điểm, liền lĩnh ngộ nhân quân bản nguyên, mà hắn cũng là ta hồn tộc vô số năm qua một vị duy nhất tại đế vân thiên cảnh giới liền lĩnh ngộ bản nguyên tồn tại, cho nên hắn có thể dẫn đầu chúng ta Niết Hồn tộc quật khởi, cùng Khí Hồn tộc địa vị ngang nhau. Nếu như, ta nói là nếu như, tiểu tử này thật có thể tại đột phá đế cảnh thời điểm lĩnh ngộ nhân quân bản nguyên, cái kia, hắn xác định chính là bất diệt hồn thể không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này vô số năm qua, chỉ có bất diệt lão tổ một người làm đến qua. Sơn Dương mà nói, nhường ngụy bất diệt thể bọn họ triệt để vỡ tổ rồi. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai nhân quân hồn thể, lại còn có nói như thế. Khó trách, ngụy bất diệt thể tại Niết Hồn tộc địa vị cực thấp. Nguyên lai bọn hắn những ngụy bất diệt thể này, thật chỉ là ngụy bất diệt thể mà thôi. Có thể, Diệp Viễn hắn phải không? Hứ, cái này căn bản không có khả năng. Vương Khiêm nghe, chém đinh chặt sắt nói, bất diệt chúa tể, thế nhưng là vạn cổ duy nhất. Hắn Diệp Viễn có tài đức gì, có thể đi theo bất diệt lão tổ bộ pháp? Mộ sư tỷ cười lạnh một tiếng, nói, Vân Nghê, ngươi cái này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Chúng ta muộn một phần, bất diệt lão tổ khả năng liền nguy hiểm một phần. Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi giáp tâm. Sơn Dương, bản tọa cảm thấy ngươi bây giờ cần phải lập tức đi mời Ngự Thiên Đại Nhân đến thanh lý môn hộ. Nàng lời này đã là hoàn toàn ở nhằm vào Vân Nghê rồi. Lúc đầu, ngũ đại vực ở giữa liền mâu thuẫn không ngừng. Vì cứu Bất Diệt lão tổ, bọn hắn mới cùng đi tới. Sơn Dương nhướng mày, gật đầu nói, Vân Nghê sư muội, tình huống dưới mắt đích thực là cấp bách. Nếu như ngươi khăng khăng bồi tiểu tử này chơi lời nói, vậy bản tọa đành phải đắc tội. Vân Nghê nghe, chỉ là thản nhiên nói, tùy ý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.